Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57 rau dưa hạt giống yên lặng sáng sớm, đám sương vườn quanh toàn bộ Lộc Sơn thôn, ven đường trên lá cây tất cả đều là tinh lượng giọt sương, ở nắng sớm chiếu xuống, giống trân châu giống nhau chiết xạ năm màu quang lục tảo đi thôn đông đầu Lục ra đại phòng còn lu nước. Đại đường tẩu, ta tới còn lu. Cả nhà liền mang thai Lý Đông Mai không có xuống đất, một người ở nhà cấp toàn gia nấu cơm, bởi vì phía trước Trương Thúy Hoa cầm rất nhiều đồ vật để con thỏ sự tình, Lý Đông Mai đối Lục Tảo cũng không có nhiều nhiệt tình. Người phóng trong viện đi, Lục Tảo thói quen Lý Đông Mai khách khí xa cách, cũng không tưởng lấy lòng. Đại đường tẩu, các ngươi mấy ngày nay dùng cây cuốc sao? Ta tưởng cùng các ngươi mượn một chút cây cuốc, mấy ngày nay không cần, Lý Đông Mai cũng không đến mức quá phận. Đem cái cuốc đem ra. Chờ thêm hai ngày cắm hảo ương, cha mẹ hẳn là muốn loại cây đậu, đến lúc đó ngươi nhưng đến còn trở về. Lý Đông Mai lại nói, tiểu sớm đường muội, ngươi như vậy thường xuyên mượn cái cuốc mượn lu cũng không phải biện pháp, nhà của chúng ta rảnh rỗi còn hảo, nếu là không được không ngươi thượng chỗ nào mượn đi, ngươi vẫn là đến chính mình mua một phen cái cuốc. Lục Tảo vốn là tính toán chính mình mua cái cuốc cùng lu nước, vẫn luôn mượn bị người ta không tốt. Rốt cuộc nhân gia cũng muốn dùng. Ta qua mấy ngày nay liền đi huyện thành mua. Lý Đông Mai ừ một tiếng. Vậy không lưu ngươi, ta còn muốn nấu cơm cấp cha mẹ đưa đi trong đất đông. Lục Tảo hít hít cái mũi, nghe một cổ mạch hương, tức khắc biết Lý Đông Mai vì cái gì như vậy nói, xem ở đại bá bọn họ trên mặt lười đến cùng chi so đo. Ta đây đi trước, Lục Tảo nhìn cái cuốc trở về đi. Dọc theo đường đi nhìn đến không ít người từ một ít ruộng cạn đem dục tốt mạ dọn đến ruộng nước, sau đó lại bắt đầu cấy mạ. Đi tới, Lục Tảo đụng tới có chuyện nhiều thôn dân, bị nghe nói. Nha, Lục gia đại A đầu tới giúp ngươi nương cấy mạ. Nhị nha mới cái làm việc không đáng tin cậy, luôn bị mắng, vẫn là ngươi cái này làm đại tỷ đi mới được. Ngươi mau đi giúp ngươi nương bái. Lục Tảo nghe xong theo bản năng hướng Lục gia nhị phòng ruộng nước nhìn lại. Thấy Mã Tam Nương cùng Nhị Nha cùng với Tam Nha mấy cái ở ngoài ruộng bận rộn. Có lẽ là Nhị Nha Tam Nha làm được không đúng. Mã Tam Nương chỉ vào hai người mắng cái không ngừng. Nếu không phải đứng ở ruộng nước đi lại không tiện, nàng khẳng định tiến lên đánh người. Lục Tảo cau mày nhìn một màn này, nghĩ đến trước kia nguyên chủ cũng là bị như vậy của trách, liền áp lực đến thở không nổi. Lại không phải nhà ta mà, Lục Tảo nói xong khiêng cái cuốc liền đi rồi. Người nọ bất mãn nói, hắc, cái này xui xẻo nha đầu thế nhưng đương không nghe được ta nói. Người đừng nói nữa, người bên cạnh ngăn lại nàng, trước mấy ngày nay Lục gia nháo sự tình ngươi lại không phải không biết, kia nha đầu có thể trở về hỗ trợ mới là lạ. Chính là, còn có sân phơi lúa sự tình các ngươi đã quên. Có thể đem trang đại pháo bức cho nhận lỗi, chúng ta toàn thôn chính là đầu một cái. Kia nha đầu không phải thực thành thật chất phác sao? Như thế nào lập tức thay đổi nhiều như vậy, thế nhưng so trang đại pháo còn người đàn bà đanh đá. Con thỏ nóng này cũng cắn người, huống chi quán thượng như vậy một cái nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tảo vẫn chưa đem những người này nói để ở trong lòng, trực tiếp khiêng cái cuốc trở về làm việc, nàng còn vội vàng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đâu, không có nhàn công phu cùng những người này bẻ xả. Flow. Bởi vì nơi này mười mấy năm trước đã từng bị người trồng trọt quá, khẳng định so không có trồng trọt quá thổ địa phì nhiêu rất nhiều, thổ chất cũng càng mềm xốp. Cho nên Lục Tảo đào lên cũng tương đối dễ dàng rất nhiều, hơn nữa chỉ là trồng rau, đơn giản đào một đào là được, cho nên chỉ tốn hai ngày thời gian, không sai biệt lắm liền đem này một mẫu nhiều thổ địa cấp phiên khẩn một lần. Bởi vì bắp còn không có trường đến di tài yêu cầu. Lục Tảo lại rót một lần thủy liền không có lại đi quản nó, thừa dịp mặt sau một cái trời đầy mây tìm Trương Thúy Hoa muốn một ít đồ ăn manh mối, có dưa chuột, củ cải, cải trắng, bí đỏ, gáo dưa, dây bầu chờ 6 loại. Này đó đồ ăn mầm đều là Trương Thúy Hoa loại dư lại, vốn dĩ nói lấy tới thay thế bổ sung chết đồ ăn mầm, nhưng năm nay vận khí không tồi, không có quá nhiều chết mầm, cho nên Trương Thúy Hoa liền đem dư lại sở hữu đồ ăn mầm đều cho Lục Tảo. Mặt khác trả lại cho một chút tỏi cùng lão khương, làm Lục Tảo cũng cùng nhau loại. Nghe chủng loại nhiều, nhưng mỗi một loại cũng bất quá 10 tới viên đồ ăn mầm. Lục Tảo toàn loại ở trong đất cũng mới chiếm không đến nửa mẫu thổ địa, còn dư lại nửa mẫu nhiều còn trụi lùi đâu. Còn không có loại xong, vậy phải làm sao bây giờ? Lục Tảo suy nghĩ muốn hay không đi tìm Chu Thím muốn một chút đồ ăn mầm, tranh thủ có thể trồng đầy một mẫu đồ ăn nha. Lúc này, hệ thống đinh một thanh âm vang lên, kích phát tùy cơ nhiệm vụ, mua sắm đồ ăn loại cũng gieo trồng, khen thưởng sinh mệnh giá trị 2 điểm. Lục Tảo nhìn hệ thống thương thành giao diện, phát hiện lại nhiều ra một chương đồ ăn loại hình ảnh, một bao hạt giống 5 loại rau dưa, một cái sinh mệnh giá trị 1 phần. Lục Tảo nghĩ thầm, cái này giá cả còn tính tiện nghi. Hệ thống, lần này cung cấp rau dưa hạt giống là đã thành công ươm giống đồ ăn mầm, vì số lượng thiếu, cho nên giá cả tiện nghi. Lục Tảo gật gật đầu, tỏ vẻ có thể tiếp thu, sau đó trực tiếp mua sắm đồ ăn loại. Lục Tảo nhìn một đống thanh sâu kín đồ ăn mầm, hoàn toàn phân không rõ rốt cuộc là cái gì đồ ăn. Này đó đều là cái gì đồ ăn loại? Hệ thống nói, phân biệt là ớt cay, cà tím, cà chua, cây đậu đũa, khổ qua. Có ớt cay, Lục Tảo cảm thấy chính mình giống trúng một cái đại vé số, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ ăn cay, kết quả liền mua được. Thật đúng là thật tốt quá, nãi nãi không bao giờ dùng lo lắng ta ăn cơm không thơm. Hệ thống, hữu nghị nhắc nhở, lần này gieo trồng kiến nghị ký chủ toàn bộ tiến hành lưu loại. Lục Tảo không có quên không thể lại tiến hành lần thứ hai mua sắm sự tình, thần sắc uể oải. Ta đây ăn ít một chút đi. Hệ thống, ký chủ có kế hoạch là được. Lục Tảo cầm 5 trồng rau mầm liền bắt đầu đào hố trồng trọt, chờ loại xong lúc sau liền thổi bay gió lạnh, thiên dần dần hạ mưa nhỏ. Trời mưa lâu, toàn bộ thôn đều truyền đến tiếng hoan hô. Lúc này trên cơ bản từng nhà đều mới vừa loại xong rồi lúa hoặc là đậu nành, một hồi mưa nhỏ liền tương đương với mọc rễ thủy, làm cho bọn họ không cần cố ý đi tưới, còn có thể xúc tiến hạt giống nảy mầm sinh trưởng, này không thể nghi ngờ là một kiện rất tốt sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhu nhược xong người cũng không nóng nảy, tiếp theo trận mưa vừa lúc có thể nhuận thổ, sửa ngày mai chờ thiên trong lại loại cây đậu cũng vừa vặn. Lục Tảo ngồi ở dưới mái hiên, nhìn ra ngoài như lông dê thật nhỏ mưa xuân, khóe miệng cũng giơ lên cười, hy vọng trận này vũ có thể làm đất hoang ướt đẫm, như vậy nàng liền không cần lại vất vả đi gánh nước. LEOSING, quảng cáo, cách chương.